Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, đục nước béo cò. Chương 201, đục nước béo cò. Lệ Tinh Hồn lần nữa cẩn thận điều tra chung quanh động tĩnh, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Lôi Long thi thể chung quanh, chỉ có hắn cùng Lương Bạch Dạ giấu chân. Bất quá hắn lại nhạy cảm phát giác chung quanh nơi này tựa hồ còn có một đạo khí tức người sống. Kết hợp với vừa rồi kia mấy trăm con yêu thú quái dị cử động, Lệ Tinh Hồn ý thức được không đúng. Xem ra là có người dùng rất cao minh ẩn nấp thủ đoạn, trộm đạo tới đem Lôi Long đi thuận đi. Lệ Tinh Hồn sắc mặt tái xanh, trong mắt bắn ra lấy ngập trời tức giận. Tốt, rất tốt, dám ngấp nghé ta Lệ Tinh Hồn đồ vật, liền xem như đào sâu ba thước, ta cũng muốn đưa ngươi móc ra, rút hồn luyện phách. Để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đã lớn như vậy lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế, cái này khiến Lệ Tinh Hồn lửa giận đầy ngập. Lúc này Lương Bạch Dạ đã bị đánh đến thoi thóp, tiếng kêu thảm thiết đều nhanh không có. Dừng tay. Lệ Tinh Hồn cực không nhịn được quát. Thủ hạ lúc này dừng tay. Lương Bạch Dạ từ trong đám người bò lên ra, cả người là tổn thương, mặt càng là sưng như cái đầu heo. Hắn khóc ròng ròng hướng Lệ Tinh Hồn kêu oan nói, thiếu chủ. Thật không phải ta. Lệ Tinh Hồn đương nhiên cũng biết mình oan uổng lầm người, nhưng hắn tính cách là không thể nào nhận lầm cũng không có khả năng xin lỗi. Mặc dù không phải ngươi, nhưng Lôi Long là tại dưới mí mắt ngươi rớt, cái này bỗng nhiên đánh ngươi nhưng có lại nói. Lương Bạch Dạ trong lòng sớm đem Lệ Tinh Hồn tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, nhưng ngoài mặt vẫn là 10 phần ấy nấy nói, thiếu chủ dạy phải, đều tại ta quá mức sơ sẩy, mặc cho thiếu chủ xử lý. Lệ Tinh Hồn cũng đã mặc sát hắn, đầy rẫy hung tàn quay đầu hạ lệnh, hắn khẳng định đi không bao xa. Tất cả đều tìm cho ta, phong tỏa toàn bộ Lôi Trạch chi địa. Thẳng đến tìm tới Lôi Long thi thể mới thôi. Nói xong, Lệ Tinh Hồn vận chuyển ma công, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lệ Tinh Hồn phân tích một chút cũng không sai, Lâm Tể Trần chạy không được bao xa. Tàng hình nạp ảnh chỉ có một phút thời gian. Chỉ là trộm đạo tiến vào Vạn Yêu Tông vòng vây, trộm cắp Lôi Long thi thể cùng hồn mộ lại toàn thân trở ra, thời gian liền đã đến. Vạn Hạnh Lương Bạch Dạ thay hắn cõng cái nồi lớn, dùng hắn thê thảm đau đớn thay Lâm Tể Trần trì hoãn không ít thời gian. Mới có thể để cho Lâm Tể Trần trộm đạo chuồn ra thật xa. Sau đó ngự kiếm bay lên không, hướng Lôi Trạch chi địa bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Lâm Tể Trần đem Phương Thanh Trúc cho mình đang dược không khách khí hướng miệng bên trong nhét. Thậm chí trực tiếp dùng ra tất cả thân pháp, ngay cả phong lôi nhất kiếm đều dùng đến, chỉ vì tốc độ tăng lên. Cũng may mắn mình có đạp sơn hà này đôi giày tại, không có lưu lại dấu chân, nếu không Lệ Tinh Hồn có thể tùy tiện tìm tới hắn. Hắn hiện tại nhất định phải đuổi tại Vạn Yêu Tông phong tỏa Lôi Trạch chi địa lối ra trước chạy đi, bằng không hắn sẽ rất khó trốn được thoát. Lúc này bầu trời lần nữa hạ xuống mưa to. Sấm chớp, ngự kiếm phi hành đúng là không khôn ngoan. Nhưng Lâm Tể Trần không cố được nhiều như vậy, nếu không chạy liền phí công nhọc sức. Âm âm. Một đạo lôi quang đột nhiên rơi xuống, vừa vặn bổ trên người Lâm Tể Trần. 3000. Móa. Lâm Tể Trần kém chút từ trên trời lăn xuống đi. Khẳng định kề bên này tên vương bát đảng nào tu sĩ lung tung thề đâu. May mắn đây chỉ là phổ thông lôi điện, so độ kiếp thời điểm thiên lôi kém xa. Mặc dù chịu một cái thiên lôi ngập đầu, nhưng Lâm Tể Trần nhưng vẫn là không hề từ bỏ, vẫn như cũ toàn lực tại mưa to điện quang bên trong phi hành. Lúc này Lệ Tinh Hồn đã đang khắp nơi tìm người. Phàm là hắn nhìn thấy tu sĩ, một cái đều chạy không được, thành dưới tay hắn vong hồn. Mỗi giết một cái, Lệ Tinh Hồn liền sẽ tìm kiếm nhẫn trữ vật của đối phương, vẫn như trước không thấy được Lôi Long thi thể. Cái này khiến Lệ Tinh Hồn càng ngày càng nôn nóng phẫn nộ. Tu sĩ khác phát hiện Lệ Tinh Hồn, như cái như chó điên không khác biệt giết người, đều dọa đến chạy trốn tứ phía. Cái này ngược lại để Lệ Tinh Hồn truy sát càng phát ra tốn sức. Trải qua ròng rã một ngày đào vong, Lâm Tể Trận rốt cục hữu kinh vô hiểm chạy ra Lôi Trạch chi địa. Nhậm Lam kêu hắn mấy lần hỏi hắn làm sao không ra ăn cơm. Lâm Tể Trận chỉ có thể trở về cái tin mình tại làm nhiệm vụ tạm thời đi không đi. Hắn đã 2 ngày không có rời đi, Bác Hoang, không phải hắn không muốn rời đi. Mà là bây giờ căn bản không rảnh, có thể trốn ra ngoài hay không vẫn là ấn số đâu. ngay tại Lâm Tể Trần muốn rời khỏi Lôi Trạch chi địa thời điểm. Phía trước một đám Vạn Yêu Tông đệ tử ngăn cản toàn bộ Lôi Trạch chi địa cửa ra vào. Tu sĩ khác đều bị cản lại, mặc kệ là muốn đi vào vẫn là ra. Lôi Trạch chi địa đã bị phong tỏa, tất cả mọi người tạm thời không cho phép ra nhập. Nguyên lai Lệ Tinh Hồn sớm đã thông tri phía ngoài Vạn Yêu Tông đệ tử. Đem Lôi Trạch chi địa cửa ra vào đã phong tỏa. Lâm Tể Trần vẫn là chậm một bước. Không ít tu sĩ cũng bị ngăn cản, bọn hắn phi thường bất mãn, chất vấn Vạn Yêu Tông dựa vào cái gì ngăn đón bọn hắn, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Lúc này một cái nam tử áo trắng xuất hiện, ôn hòa nói ra, chư vị mời yên tâm, Vạn Yêu Tông tuyệt không phải nghĩ gây bất lợi cho chư vị, chỉ là thiếu chủ của ta có một kiện trọng bảo bị trộm, cái này trọng bảo di lưu thiếu chủ của ta khí tức, chỉ cần chờ thiếu chủ của ta sang đây xem một chút liền có thể chứng minh mọi người trong sạch. Đến lúc đó các ngươi nhưng tự động rời đi. Mọi người nghe vậy khiếp sợ Vạn Yêu Tông thực lực, đành phải nén giận, ở lại chờ đợi. Chính là bọn hắn nhìn vị này nam tử áo trắng có chút kỳ quái, người này làm sao mặt mũi bầm dập, đầu sưng cùng đầu heo giống như. Lâm Tể Trần ở phía xa nhìn thấy người này về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này không phải người khác, chính là Lương Bạch Dạ. Hắn chạy trốn bởi vì một mực tại cải biến phương hướng. Cho nên Lương Bạch Dạ so với hắn trước một bước chạy đến bên ngoài trông coi. Lần này cũng không dịu, Lương Bạch Dạ thế nhưng là nhận biết mình, trước đó từ trên tay hắn cứu Phương Thanh Trúc. Chờ chút, có lẽ hắn chưa hẳn biết mình là ai. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, Lương Bạch Dạ chỉ là nhìn mình một chút, hơn nữa lúc ấy Lâm Tể Trần không có cầm vũ khí, giả dạng làm một cái Phật tu. Bây giờ hắn là ngự kiếm phi hành, hiển nhiên là cái kiếm tu. Lương Bạch Dạ không chừng không nhận ra mình cũng không nhất định. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, nhanh chóng hướng mặt trước bay đi. Dừng lại, Lôi Trạch chi địa đã bị phong tỏa, tất cả mọi người không cho phép ra nhập. Chờ ta thiếu tông chủ tới mới có thể ra đi. Lại có Vạn Yêu Tông đệ tử ra mặt chặn đường. Nhưng Lâm Tể Trần không những không nghe. Ngược lại lớn tiếng thì thầm, cứu mạng a. Vạn Yêu Tông thiếu tông chủ tại Lôi Trạch chi địa đại khai sát giới. Gặp người liền giết. Mọi người chạy mau. Đừng tin bọn hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ khiếp sợ không thôi, cái này Lệ Tinh Hồn là mấy cái ý tứ. Muốn cùng tất cả tông môn là địch phải không? Lương Bạch Dạ sắc mặt khó coi, hướng Lâm Tể Trần quát lớn, tiểu tử thúi, ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Lâm Tể Trần vui mừng. Phát hiện gia hỏa này quả nhiên không nhận ra hắn. Ta không có nói quan. Lệ Tinh Hồn gặp người liền giết, cùng người điên, các vị. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Lương Bạch Dạ nổi giận. Nhưng lúc này, tu sĩ khác nhau nhau ngồi không yên. Lệ Tinh Hồn muốn đại khai sát giới cái này còn phải rồi. Lúc này liền có người bắt đầu cưỡng ép vượt quan. Vạn Yêu Tông đệ tử một chút lúng cuống. Một lời không hợp liền cùng tu sĩ khác nhóm đánh lên. Dừng tay. Các ngươi đừng lại đánh. Mưa to bên trong, Lương Bạch Dạ nghĩ gọi lại mọi người dừng tay, nhưng lúc này không ai nghe hắn. Chương 202, Cửu Tử Nhất Sinh. Chương 202, Cửu Tử Nhất Sinh. Lâm Tể Trần thừa cơ hội cũng hướng ra phía ngoài phóng đi. Thừa dịp toàn viên hỗn loạn thời khắc, Lâm Tể Trần cái này không đáng chú ý trúc cơ tiểu tu sĩ, lại thành công chuồn ra Vạn Yêu Tông vòng vây, hướng phương xa bỏ chạy. Lương Bạch Dạ phát giác không đúng, hắn vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Lâm Tể Trần có chút quen mặt, giống như ở đâu gặp qua. Nhưng lại nói không ra. Nhưng khi hắn lại nhìn kỹ Lâm Tể Trần bóng lưng, cùng cứu Phương Thanh Trúc cái kia Phật tu cơ hồ giống nhau như đúc, mà lại mấu chốt nhất người này tu vi. Cũng là chỉ có trúc cơ cảnh. Mẹ nó. Lại bị lừa. Lương Bạch Dạ ý thức được bị lừa, nhưng Lâm Tể Trần đã bay xa. Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Tể Trần từ dưới mí mắt hắn đào tẩu thời điểm cũng là vô thanh vô tức, không có để lại nửa cái dấu chân. Kết hợp vừa rồi lôi long thi thể, đồng dạng là ly kỳ mất tích, mà lại mặt đất đồng dạng không có dấu chân. Lương Bạch Dạ đầu như thể hồ quán đỉnh, lập tức chân tướng rõ ràng. Bắt hắn lại. Chính là hắn. Lương Bạch Dạ mọi loại nổi nóng, thân ảnh đằng không mà lên, vừa muốn hướng Lâm Tể Trần phi tốc đuổi theo. Lúc này một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lương Hộ Pháp, chuyện gì xảy ra? Ta để ngươi ngăn lại tất cả mọi người, không có để ngươi ở chỗ này động thủ. Lương Bạch Dạ thân hình dừng lại, run rẩy một chút, quay đầu phát hiện, chính là Lệ Tinh Hồn. Lệ Tinh Hồn lạnh lùng nhìn chăm chú Lương Bạch Dạ, hắn không có để Lương Bạch Dạ động thủ, tại Lôi Trạch chi địa hắn thế nào giết người đều vô sự. Nhưng là ra Lôi Trạch chi địa, nhiều tu sĩ như vậy tụ tập địa phương, hắn Vạn Yêu Tông cũng không có khả năng làm loạn. Thật coi lấy mặt của mọi người đại khai sát giới, vậy hắn Vạn Yêu Tông cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huống chi, những tu sĩ này bên trong còn có không ít cùng Vạn Yêu Tông quan hệ không tệ cái khác Ma Tông tu sĩ. Lương Bạch Dạ phía sau bốc lên mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích nói, thiếu chủ, không phải ta chỉ điểm, ta đã tìm tới trộm cướp Lôi Long thi thể gia hỏa. Ở đâu? Lệ Tinh Hồn lập tức hỏi. Chạy, hướng bên kia chạy. Lương Bạch Dạ chỉ vào Lâm Tể Trần chạy trốn phương hướng. Ngươi cái phế vật. Lệ Tinh Hồn một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài, sau đó bạo khởi đuổi theo. Lương Bạch Dạ vẫn như cũ không dám lên tiếng, răng đều bị đánh rơi mất 7-8 khỏa, vẫn chỉ có thể nhịn đau mau đuổi theo. Hắn nhất định phải bắt được Lâm Tể Trần, nếu để cho hắn chạy, Lệ Tinh Hồn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đồng thời Lương Bạch Dạ đã đối Lâm Tể Trần hận thấu xương, bị một người trúc cơ thái điểu liên tục hỏng hắn hai lần chuyện tốt, hắn thề muốn đem Lâm Tể Trần nghiền xương thành tro. Tiểu tử này là cái kiếm tu, căn bản cũng không phải là Phật tu. Lương Bạch Dạ một mặt giận dữ, làm hại lúc trước hắn tại Lôi Trạch chi địa giết mấy cái Phật tu, có một cái Phật tu đã đem việc này truyền âm trở về Phật Tông. Hắn tương đương vô duyên vô cớ lại nhiều một đống Phật tu địch nhân. Thật sự là mẹ kiếp. Biên Thùy Thành nhỏ cách Lôi Trạch chi địa không xa, Lâm Tể Trần toàn lực phi hành hạ đã nhanh đến. Lâm Tể Trần thoáng xả hơi, chỉ cần mình chạy đến trong thành mượn dùng truyền tống trận rời đi, liền triệt để an toàn. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Quay đầu nhìn lại, một thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh từ phương xa hướng hắn tới gần. Ngay từ đầu chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, nhưng không bao lâu, liền đã thấy được đối phương hình dáng. Hỏng bét. Là Lệ Tinh Hồn. Vẫn là bị đuổi theo tới. Lệ Tinh Hồn cũng nhìn thấy Lâm Tể Trần. Mặc dù không biết, nhưng hắn một chút liền cảm giác được, Lâm Tể Trần trên người có mình lưu lại linh lực khí tức cùng Lôi Long khí tức. Hắn lạnh lùng cười nói, không sai, chính là ngươi. Sau đó tốc độ càng nhanh đuổi theo. Lâm Tể Trần nhịp tim đến nhanh chóng, phía sau lưng thậm chí có mồ hôi lạnh tràn ra. Thực lực của hắn bây giờ tuyệt không bất kỳ phần thắng nào. Chạy. Nhất định phải chạy. Phong Lôi Nhất Kiếm. Lâm Tể Trần lần nữa gia tốc, Phong Lôi Nhất Kiếm bị động để tốc độ của hắn lật ra gần gấp đôi, lập tức lại không ảnh. Lệ Tinh Hồn nhướng mày, đồng dạng gia tốc đuổi kịp. Thời gian nháy mắt. Lâm Tể Trần đã đến Biên Thùy Thành nhỏ, từ xa nhìn lại, truyền tống trận đang ở trước mắt. Mà Phương Thanh Trúc ngay tại thành miệng chờ đợi mình. Nhìn thấy hắn an toàn ra, Phương Thanh Trúc vui mừng, vừa muốn hướng Lâm Tể Trần chào hỏi. Hắn liền chú ý tới Lâm Tể Trần sau lưng Lệ Tinh Hồn. Sắc mặt nàng đột biến. Đi mau. Lâm Tể Trần gầm thét lên, đồng thời tốc độ không chút nào giảm. Phương Thanh Trúc xem xét, tiện tay một đạo hào quang đánh trên người Lâm Tể Trần. Đem lực tuệ tâm thuật. Toàn chiến đấu thuộc tính 30 điểm. Tiếp tục 30 giây. Lâm Tể Trần tốc độ lần nữa tăng tốc. Phương Thanh Trúc cũng đã đi vào trước truyền tống trận. Lâm Tể Trần lao xuống, trên trời Lệ Tinh Hồn cũng ý thức được Lâm Tể Trần muốn làm gì. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là xích diễm lưu tinh, hướng xuống chạy tới. Phương Thanh Trúc mới vừa vặn đem linh thạch để vào trận nhãn, truyền tống còn chưa khởi động. Tựa hồ không còn kịp rồi. Ngay tại cái này sinh tử một đường. Lâm Tể Trần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, quay đầu vung ra một kiếm. Sương Nguyệt Trảm. Lệ Tinh Hồn coi là Lâm Tể Trần nghĩ bức lui mình, hắn chẳng thèm ngó tới, mặc cho kiếm khí chém về phía mình. Cũng muốn truy sát xuống dưới. Mục tiêu của hắn là truyền tống trận, chỉ cần phá hư truyền tống trận này mất, Lâm Tể Trần liền mọc cánh khó thoát. Kiếm khí trảm trên người Lệ Tinh Hồn, ngay cả một điểm bạch ấn đều chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là thụ thương. Miss. Không. Ngay tại Lệ Tinh Hồn cười đắc ý lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh, toàn thân bị khối băng bao khỏa. Đóng băng trạng thái phát động. Tiếp tục 3 giây. Lâm Tể Trần cuồng hỉ, mặc dù không có nửa điểm tổn thương, nhưng là Sương Nguyệt Trảm bị động vẫn là phát động thành công. Hắn quay đầu trốn vào truyền tống trận. Không sao, 3 giây đầy đủ chúng ta đi. Lâm Tể Trần hướng Phương Thanh Trúc cười cười. Nhưng Phương Thanh Trúc trong mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm sau lưng Lệ Tinh Hồn. Hắn hoảng sợ nói, mau nhìn. Lâm Tể Trần quay đầu, dọa đến hồn thần đều bốc lên. Chỉ gặp Lệ Tinh Hồn trên người khối băng vẫn chưa tới một giây đồng hồ liền toàn nát. Móa! Gia hỏa này tính bền dẻo quá cao. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc đồng thời trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lúc này truyền tống trận đã bắt đầu khởi động, cột sáng bao khỏa trên thân hai người, sắp đem bọn hắn truyền tống đi. Mà Lệ Tinh Hồn từ đóng băng bên trong giải thoát ra. Tế ra trường thương, hướng xuống mặt thẳng ném. Trường thương như mũi tên phá không mà đến. Xen lẫn kinh khủng hủy diệt tính linh lực, thẳng tắp vọt tới truyền tống trận trận nhãn. Xong. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc hai người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Oanh. Mũi thương đâm thẳng, tinh chuẩn vô cùng trúng đích cái truyền tống trận này. Trận nhãn bị hủy, toàn bộ truyền tống trận mất đi hiệu lực. Nhưng lại tại truyền tống trận bị hủy trước một khắc. Không đủ nửa giây thời gian, Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc thân ảnh đã làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đương trận nhãn bị hủy. Lệ Tinh Hồn hướng xuống nhìn lại, nơi nào còn có Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc thân ảnh. Còn kém như vậy một chút, lại để Lâm Tể Trần từ dưới mí mắt hắn chạy mất. Lúc này coi như muốn đuổi theo cũng vô ích, trận pháp đã bị phá hủy, coi như chữa trị tốt, Lâm Tể Trần đoán chừng sớm đã chạy ra Vĩnh Ninh Châu. Lệ Tinh Hồn rơi xuống từ trên không, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, không nhúc nhích, nhưng một thân sát ý, để phụ cận tất cả tu sĩ đều không rét mà run. Lúc này, Lương Bạch Dạ khoan thai đuổi tới. Chương 203, trở lại kiếm tông. Chương 203, trở lại kiếm tông. Thiếu chủ, hắn ở đâu? Lương Bạch Dạ một mặt vội vàng sao động, đối Lâm Tể Trần phẫn hận vạn phần, hắn thậm chí cũng không có chú ý ngữ khí của mình, lại có chút chất vấn Lệ Tinh Hồn ý tứ. Thẳng đến hắn trông thấy bị hủy diệt truyền tống trận, cùng biểu lộ băng lãnh Lệ Tinh Hồn, mới biết được đại sự không ổn. Lệ Tinh Hồn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, tự như là đang nhìn một người chết. Ý của ngươi là trách ta đem hắn thả đi rồi. Lương Bạch Dạ dọa đến thân thể run như run rẩy, bay nhảy quỳ xuống, nói, thiếu chủ. Ta tuyệt không phải ý này a, đều do tiểu tử này quá giảo hoạt. Lệ Tinh Hồn trong mắt sát ý lạnh thấu xương, nói, một người trúc cơ cảnh tiểu tử, có thể từ dưới mí mắt ngươi đào tẩu, rất tốt, ngươi quả nhiên là ta Vạn Yêu Tông tốt giúp đỡ. Lương Bạch Dạ ngẩng đầu, còn không kịp giải thích, Lệ Tinh Hồn liền một chưởng vỗ tại hắn thiên linh. Lương Bạch Dạ kêu thảm một tiếng, không chờ hắn giãy giụa, Lệ Tinh Hồn vận chuyển ma công, đem hắn hồn phách đều cho rút ra ra. Lương Bạch Dạ kim đang từ thể nội bay ra, hồn phách của hắn liên tục cầu xin tha thứ. Thiếu chủ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối a. Ta vì đầu nhập vào ngươi ngay cả Huyền Y Tông đều phản, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Lệ Tinh Hồn ngoảnh mặt làm ngơ, tay không bóp, Lương Bạch Dạ hồn phách cùng kim đan tất cả đều hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán ở thiên địa. Người chung quanh nhìn thấy Lệ Tinh Hồn đối với mình thủ hạ đều ác như vậy, tranh thủ thời gian càng xa càng tốt, toàn bộ thành người đều mau trốn hết. Lệ Tinh Hồn nhìn xem hủy đi truyền tống trận, phản phất là đối rời đi Lâm Tể Trần nói. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau, ngươi tuyệt sẽ không lại có loại này vận khí tốt. Lúc này, Lâm Tể Trần đã xuất hiện tại Vĩnh Ninh Châu Chủ Thành. Thánh Thanh Thành. Cùng hắn cùng nhau, còn có Phương Thanh Trúc. Hai người phát hiện mình lại trốn ra được, có loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng gấp gáp. Cuối cùng an toàn. Phương Thanh Trúc hướng Lâm Tể Trần cười một tiếng. Lâm Tể Trần về lấy một cái tiếu dung, than thở nói, đúng vậy a, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lệ Tinh Hồn là không thể nào dám xuất hiện tại Vĩnh Ninh Châu Chủ Thành. Dù sao hắn là ma tu, dám như thế trắng trợn tới, Vĩnh Ninh Châu hoàng tộc chắc chắn sẽ lập tức đem nó tru sát. Bất quá để cho an toàn, vẫn là tranh thủ thời gian về tông môn vi diệu. Phương đạo hữu. Không khỏi Vạn Yêu Tông còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta vẫn là mau chóng riêng phần mình về tông môn quan trọng. Phương Thanh Trúc gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, ta cũng muốn mau chóng về tông môn kỹ càng bẩm báo Lương Bạch Dạ một chuyện. Vậy chúng ta xin từ biệt đi, Phương đạo hữu. Lâm Tể Trần cáo từ nói, Phương Thanh Trúc đột nhiên có chút thất lạc, cái này muốn phân biệt a. Hắn tự hồ không thích loại cảm giác này. Chờ chút, Lâm. Tể Trần. Phương Thanh Trúc gọi lại muốn đi Lâm Tể Trần, còn gọi thẳng tên. Làm sao vậy, Phương đạo hữu? Lâm Tể Trần nghi ngờ hỏi. Phương Thanh Trúc có chút trầu rĩ không vui mừng mà nói, ngươi về sau có thể đừng gọi ta như vậy sao? Lâm Tể Trần kịp phản ứng. Chê cười nói, tốt, về sau ta gọi ngươi Thanh Trúc, thế nào? Ừm. Phương Thanh Trúc chuyển buồn làm vui, khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Lâm Tể Trần, về sau, chúng ta còn có thể gặp mặt à? Phương Thanh Trúc ánh mắt sáng rực mà hỏi. Lâm Tể Trần thoải mái cười một tiếng, khẳng định trả lời, đương nhiên, người ta hữu duyên, lại cùng trải qua sinh tử, về sau gặp mặt nhiều cơ hội đây, người có rảnh có thể tới Thiên Diễn Kiếm Tông tìm ta, hoặc là chờ ta có rảnh, định đi Huyền Y Tông nhìn ngươi. Phương Thanh Trúc nghe xong, lập tức vui vẻ nhiều. Vậy liền một lời đã định. Một lời đã định. Lâm Tể Trần lưu lại câu nói này. Liền hoàn toàn biến mất tại trong truyền tống trận. Phương Thanh Trúc đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, hé miệng lẩm bẩm, hy vọng lần sau gặp mặt có thể sớm một chút. Sau đó, hắn mang theo không bỏ, cũng rời đi nơi đây. Lâm Tể Trần từ Thánh Thanh Thành trở lại mộ Tiên Châu chủ thành Phượng Khúc Thành. Mấy ngày không có trở về, Lâm Tể Trần tâm lực lao lực quá độ. Tại Lôi Trạch chi địa những ngày gần đây, để hắn phá lệ mỏi mệt, đây không phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên thân thể, mà là tinh lực hao hết. Mấy lần đại chiến, đều là mạo hiểm thủ thắng, lại từ lệ tinh hồn trong tay trở về từ cõi chết. Lâm Tể Trần cảm giác tinh lực đều bị hao hết sạch. Hắn đều không có đi Phượng Khúc Thành bên trong nhìn xem, trực tiếp truyền tống về Thiên Diễn Kiếm Tông. Trở lại Kiếm Cung núi, Lâm Tể Trần cảm giác là may mắn như vậy, lần này Lôi Trạch chi địa hành trình, để hắn vô cùng tưởng niệm Kiếm Tông, đương nhiên, chủ yếu là tưởng niệm sư phụ của hắn, sư phụ, ta trở về. Lâm Tể Trần đi vào Kiếm Cung, phát hiện không ai, liền xe nhẹ đường quen đi vào Lãnh Phi Yên Tẩm Cung. Tại bên ngoài tẩm cung mặt la lên. Không bao lâu, Lãnh Phi Yên liền từ tẩm cung ra, trên mặt mang vẻ mừng rỡ. Đồ nhi trở về à nha. Nhưng khi Lãnh Phi Yên trông thấy Lâm Tể Trần này tấm dáng vẻ chật vật về sau. Ánh mắt hiện lên một tia đau lòng. May mắn không làm nhục mệnh, sư phụ ngươi nhìn. Lâm Tể Trần đem Lôi Long thi thể ném đi ra. Lãnh Phi Yên nhìn xem đầu này Lôi Long. Hắn không cần nghĩ cũng biết Lâm Tể Trần chuyến này tuyệt đối là khó khăn trùng điệp, cực kỳ không dễ. Ngươi là thế nào đánh giết đầu này Lôi Long? Lãnh Phi Yên hiếu kỳ hỏi. Hắn coi là Lâm Tể Trần hẳn là tìm rất nhiều giúp đỡ, cùng một chỗ hợp lực đánh giết. Hắn tuy nói không còn che chở Lâm Tể Trần, nhưng lại cũng không để cho một mình hắn đi Lôi Trạch chi địa. Lãnh Phi Yên chỉ là không muốn Lâm Tể Trần đối với mình sinh ra ỷ lại. Từ đó không cách nào kinh lịch chân chính trưởng thành. Nhưng Lâm Tể Trần lại nói ra, đầu này Lôi Long không phải ta giết, mà là nhặt. Nhặt. Lãnh Phi Yên sững sờ. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, xác thực tới nói, là trộm. Lãnh Phi Yên lập tức càng hiếu kỳ, nói, theo ta vào nhà, cẩn thận cùng vi sư nói một chút ngươi tại Lôi Trạch kinh lịch. Đúng vậy. Lâm Tể Trần lần nữa công khai nghênh ngang đi vào Lãnh Phi Yên tư nhân tẩm cung. Đối nơi này hắn đã quá quen, so với hắn sinh hoạt thường ngày chỗ còn quen. Còn có mùi thơm quen thuộc. Vào nhà về sau, Lâm Tể Trần liền sẽ tại Lôi Trạch chi địa trải qua hết thảy một năm một mười nói ra. Nghe được Lâm Tể Trần mới vừa đi vào liền đụng phải Vạn Yêu Tông uy hiếp, Lãnh Phi Yên vỗ bàn một cái, tấm kia cực phẩm tử đàn linh mộc làm thành bàn bát tiên hóa thành bột mịn. Vạn Yêu Tông, gần nhất ma giáo là càng ngày càng càng rỡ, xem ra xác thực nên hảo hảo dọn dẹp. Lãnh Phi Yên mặt như phủ băng, thanh âm như cắt băng ngọc vỡ, lạnh đến thực chất bên trong. Lâm Tể Trần tiếp tục giảng thuật, hắn đụng phải khai minh thú, đem nó đánh giết. Lãnh Phi Yên lúc này mới nhìn không được đánh gãy. Đồ nhi, ngươi là một người tiến lôi trạch chi địa. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, đúng a. Sư phụ không phải không cho ta sinh ra ỷ lại nha, ta chỉ có một người tiến vào, à, còn mang theo sủng vật của ta thực thiết thú. Đông. Lãnh Phi Yên một cái bạo lực đập vào Lâm Tể Trần trên đầu, giận không chỗ phát tiết. Đần đồ nhi, vì sư khi nào để ngươi độc thân tiến lôi trạch chi địa? Sư phụ ngươi không phải nói. Lâm Tể Trần che lấy cái trán mặt mũi tràn đầy oan uổng. Vi sư là để chính ngươi nghĩ biện pháp đi lôi trạch chi địa lấy lôi linh chi tâm, cũng không phải là để ngươi độc thân tiến về, ngươi mới trúc cơ cảnh, một người đi lôi trạch chi địa nhiều nguy hiểm a. Ngươi có thể tìm những người khác cùng ngươi cùng một chỗ tiến về a. Tông môn nhiều cao thủ như vậy, ngươi làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu? Lãnh Phi Yên một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng ngữ khí nói. Lâm Tể Trần giật mình, cười khổ nói, nguyên lai là dạng này, ta còn lấy sư phụ là để cho ta một người đi đâu. Vi sư làm sao nhịn tâm cho ngươi đi chịu chết? Lãnh Phi Yên mắt phượng trừng một cái, khí đô đô nói. Chương 204, sẽ. Nhất định phải sẽ. Chương 204, sẽ. Nhất định phải sẽ. Nghe được Lãnh Phi Yên nói như vậy, Lâm Tể Trần mới hoàn toàn minh bạch sư phụ một phen khổ tâm. Tốt a, ta đã hiểu, lần sau sẽ không, sư phụ dạy phải. Lãnh Phi Yên cho Lâm Tể Trần một cái liếc mắt, lại có chút không dám tin, hỏi, vậy là ngươi một người giải quyết kim đan sơ kỳ khai minh thú? Từng, may mắn xử lý. Lâm Tể Trần gật đầu thừa nhận. Lãnh Phi Yên trong mắt oán trách cuối cùng bị thưởng thức thay thế. Lấy trúc cơ cảnh thực lực đánh giết kim đan cảnh yêu thú, bực này thiên phú, Lãnh Phi Yên đều cảm thấy mặc cảm. Sau đó thì sao? Lãnh Phi Yên tiếp tục truy vấn. Lâm Tể Trần cũng không giấu giếm, đem cứu Phương Thanh Trúc sự tình cũng đã nói. Xem ra cái này Phương Thanh Trúc rất xinh đẹp nha, đáng giá ngươi liều chết cứu giúp. Lãnh Phi Yên vẫn nói, con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem Lâm Tể Trần, trong lời nói có hàm ý Lâm Tể Trần hổ khu chấn động. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, đồ nhi chỉ là không đành lòng tu sĩ chính đạo bị ma tu làm hại, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, đồ nhi tuyệt không phải là nhìn đối phương xinh đẹp, lại nói, dưới gầm trời này ngoại trừ sư phụ, ai còn dám nói xinh đẹp. Đây không phải là tự rước lấy nhục a. Lãnh Phi Yên khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Ánh mắt giảo hoạt hỏi, nếu như cái này Phương Thanh Trúc là nam đâu? Ngươi vẫn sẽ hay không xuất thủ? Sẽ. Nhất định phải sẽ. Tạm thời tin ngươi, nói tiếp đi. Lãnh Phi Yên khẽ nâng cái cằm, ngạo kiều nói. Kỳ thật hắn căn bản là không có sinh khí, Lâm Tể Trần hoàn toàn có thể giấu giếm, nhưng hắn vẫn là chi tiết cùng mình nói. Cái này khiến Lãnh Phi Yên ngược lại trong lòng càng vui vẻ hơn. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hắn tư duy nhanh nhẹn, đối đáp trôi chảy. Tiếp lấy liền đem cùng Phương Thanh Trúc tổ đội, cùng một chỗ tìm kiếm lôi long, quá trình bên trong còn gặp được luyện ngục đương khang đem nó đánh giết. Cuối cùng phát hiện Vạn Yêu Tông đang đánh lôi long, hắn liền mạo hiểm đi trộm thi thể, tiếp theo bị một đường truy sát, sinh tử một đường mới nhặt về mạng nhỏ. Lãnh Phi Yên chỉ cần nghe Lâm Tể Trần tự thuật, liền biết hắn lần này kinh lịch nguy hiểm cỡ nào. Đồng thời hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, mình biểu sai ý tứ, mới khiến cho Lâm Tể Trần hiểu lầm, độc thân tiến vào lôi trạch chi địa. Tao ngộ nhiều như vậy nguy cơ. Còn tốt Lâm Tể Trần phúc lớn mạng lớn, thiên phú dị bẩm, mới có thể bình yên vô sự. Nếu không hắn kiếm tông thật muốn từ đây muốn thiếu một vị tuyệt thế thiên tài. Mình cũng muốn một lần nữa biến thành chỉ còn mỗi cái gốc sư phụ, đau mất ái đồ. Ngẫm lại Lãnh Phi Yên liền mười phần hối hận, cái này lôi trạch chi địa căn bản cũng không phải là Lâm Tể Trần hiện tại có thể xong. Sớm biết hắn liền bồi Lâm Tể Trần cùng đi. Mà càng nhiều, là phẫn nộ. Vạn Yêu Tông, Lệ Tinh Hồn, lúc này đã tiến vào Lãnh Phi Yên tất sát danh sách. Dám đối nàng ái đồ hạ độc thủ như vậy, hắn tất gấp trăm lần hoàn lại. Vài ngày trước hắn từ Phật Tông trở về, cũng bởi vì Phật Tông muốn bắt Lâm Tể Trần, hắn liền đi Phật Tông tới cửa, nói rõ lý lẽ, tiện thể hủy Phật Tông mấy cái đỉnh núi. Vài chục tòa cung điện. Còn tìm phương trượng Trí Viễn xin chỉ giáo một phen, hiện tại Trí Viễn phương trượng còn đang bế quan chữa thương đâu. Bắc Lâm Tể Trần liền đã để Lãnh Phi Yên như thế đối đãi, đối phương vẫn là chính đạo Phật Tông, hắn vẫn là cho người ta lưu lại chút mặt mũi. Nhưng lần này, một cái ma tông người, dám giết ái đồ nàng. Không cần nghĩ, Lãnh Phi Yên cũng phải tìm thời gian là đồ nhi báo thù. Tốt, lần này coi như là một lần giáo huấn, lần sau lại có xúc động như vậy tiến hành. Vi sư định sẽ không tha thứ ngươi. Lãnh Phi Yên cảnh cáo nói. Lâm Tể Trần liên tục gật đầu. Nói, đệ tử ghi nhớ, sư phụ, kia đồ nhi liền đi về trước tắm rửa, cái này một thân đều ô uế, ta phải tìm một chỗ tắm một cái sau đó ngủ một giấc. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần mỏi mệt sắc mặt, lần nữa đau lòng không thôi. Được rồi, thời gian này ngươi đi nơi nào tắm rửa, ngay tại ta cái này tẩy đi, vi sư đi cho ngươi nhường. Lãnh Phi Yên nói xong, liền đi vào hậu điện. Không bao lâu, Lãnh Phi Yên liền vòng trở lại, nói, nước đã tốt, nhanh đi tắm một cái đi, tắm rửa xong đi về nghỉ một đêm, độ kiếp sự tình, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức lại nói. Vâng. Tạ ơn sư phụ. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Sau đó xông vào phòng trong, đây cũng là hắn lần thứ hai tới. Nhìn xem cái này thùng tắm, Lâm Tể Trần cấp tốc lột quần áo, nằm đi vào. Cảm thụ thiên sơn linh thủy tắm rửa, Lâm Tể Trần thoải mái hừ ra âm thanh tới. Ở bên ngoài Lãnh Phi Yên nghe được Lâm Tể Trần rên rỉ, gương mặt đỏ lên, tự nhủ, cái này đần đồ đệ, tắm rửa liền tắm rửa, gọi bậy cái gì đâu. Lâm Tể Trần thoải mái nằm tại Lãnh Phi Yên chuyên dụng thùng tắm, vô ý thức nhìn về phía lần trước phát hiện, bảo tàng, vị trí. Đáng tiếc lần này không có cái này may mắn, cũng không nhìn thấy Lãnh Phi Yên thất lạc quần áo. Coi như nhìn thấy. Lần này hắn nói cái gì cũng không dám lộn xộn. Thật vất vả tăng lại tới tốt lắm cảm giác độ, hắn cũng không muốn cứ như vậy lại ngã. Thống khoái ngâm tắm, Lâm Tể Trần lại không để ý tại trong thùng ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh nửa lúc đến, trời đã tối. Xem ra thật quá mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, Lâm Tể Trần đi ra phòng trong, phát hiện Lãnh Phi Yên một mực chờ đợi hắn. Không có ý tứ sư phụ, đồ nhi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lãnh Phi Yên cũng không trách cứ hắn ý tứ, trở về nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai giờ thân tìm đến vi sư có cái tiểu kinh vui cho ngươi. Cái gì kinh hỉ? Lâm Tể Trần còn tưởng rằng Lãnh Phi Yên lại muốn đưa mình thần binh lợi khí hoặc là cường lực sách kỹ năng. Vội vàng hỏi thăm. Nhưng Lãnh Phi Yên lại bắt đầu bán cái nút, nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Lâm Tể Trần đành phải đáp ứng, cáo biệt Lãnh Phi Yên, trở về mình sinh hoạt thường ngày chỗ, lập tức hạ tuyến. Từ cabin trò chơi ra, đã qua 4 ngày. Ròng rã 4 ngày hắn đều không có ra. Hắn ra không bao lâu, Nhậm Lam cũng phát hiện hắn cuối cùng hạ tuyến, liền đi theo rời đi trò chơi, từ phòng ngủ hiện thân. Tiểu Lâm Tử, ngươi thật là được a, ở trong game ngâm 4 ngày, nếu không phải đây là cabin trò chơi, ta thật sợ ngươi đột tử. Nhậm Lam nhã rảnh nói, Lâm Tể Trần cười khổ gãi gãi đầu, thở dài, đừng nói nữa. Nhiệm vụ lần này quá khó khăn, ta căn bản không có thời gian ra. Nhiệm vụ gì biến thái như vậy? Nhậm Lam hiếu kỳ. Lâm Tể Trần nói đơn giản một chút quá trình, Nhậm Lam nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng được, le lưỡi nói, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn biến thái, nhiệm vụ này ngươi cũng làm xong, ngươi càng biến thái. Lâm Tể Trần. Mấy ngày này không có phát sinh chuyện gì à? Lâm Tể Trần hỏi. Có thế có chuyện gì? Ta không có ra, ngươi ăn cơm giải quyết như thế nào? Tự mình làm à? Nhậm Lam không cần suy nghĩ liền trả lời. Chính ngươi nấu cơm. Lâm Tể Trần 10 phần kinh ngạc. Đúng à, ngay từ đầu đường đường còn tới nếm qua một lần đâu. Nhậm Lam kiêu ngạo mà nói. Sau đó thì sao? Sau đó mấy ngày nay hắn liền rốt cuộc không có tới, ta gọi hắn hắn nói muốn viết bài tập quá bận rộn, không đói bụng. Nhậm Lam rất nghiêm túc trả lời. Lâm Tể Trần bật cười nói, hắn không phải không đói bụng, là không dám đi. Nào có, lão nương trù nghệ có rõ ràng tiến bộ có được hay không, nếu không ta hiện tại làm cho ngươi mấy món ăn nếm thử. Đừng, ta ra chính là nghỉ tắm rửa ngủ một giấc, ta cũng không đói bụng. Lâm Tể Trần nói xong, lập tức phóng tới phòng vệ sinh. Phản phất sau lưng có quỷ đang đuổi hắn. Chương 205, Lôi Long Hồn Mộ thu hoạch. Chương 205, Lôi Long Hồn Mộ thu hoạch. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần ngủ cái thoải mái cảm giác. Nắng sớm mờ mờ, hắn liền cùng Nhậm Lam cùng đi ra chạy bộ. Mấy ngày không có rèn luyện, Lâm Tể Trần thật là có điểm không thích ứng. Hai người rèn luyện một vòng sau liền mua bữa sáng về nhà. Trở về thời điểm, chỉ thấy Ngưu Nãi Đường lại tại trong khu cư xá nhìn lão đầu đánh cờ. Ngưu Nãi Đường liền ngồi xổm ở một bên trơ mắt nhìn. Các lão đầu hạ kinh hồn tán đảm, thỉnh thoảng nhìn một chút Ngưu Nãi Đường hai mắt. Có lão đầu khuyên nàng trở về làm bài tập. Cũng có người cho nàng tiền tiêu vặt để hắn đi mua ăn ngon, nhưng Ngưu Nãi Đường thờ ơ ngay tại cái này trông coi. Lúc này hai cái lão đầu đã hạ xong, Ngưu Nãi Đường tranh thủ thời gian đứng lên nói, để cho ta tới ván kế tiếp, chúng ta thật lâu rồi. Nhưng những này lão đầu nhìn thấy Ngưu Nãi Đường muốn chơi, lập tức đều biểu thị có việc. Ai nha, ta còn phải đi mua đồ ăn đâu. Ai u đầu ta đau, trở về lại nằm sẻ, các ngươi chơi đi. Ta cái này eo không tốt, trở về uống thuốc. Bữa sáng còn không có ăn đâu, về nhà. Cứ như vậy, một đám lão đầu tử toàn tan cuộc, liền lưu lại Ngưu Nãi Đường buồn bực buông thõng cái đầu nhỏ. Cái này cư xá đã không có lão đầu chịu cùng với nàng đánh cờ. Cũng chỉ có mới lão đầu chuyển tới, hắn mới có thể hạ hai thanh qua đã nghiền. Bên ngoài lại quá xa, Tần Tiếu Vi không cho hắn ra ngoài. Ngưu Nãi Đường phiền muộn, có thể nghĩ. Đây là một cái tay khoác lên hắn trên đầu. Ngưu Nãi Đường nâng lên đầu, phát hiện là Lâm Tể Trần, ngạc nhiên nhào vào trong ngực hắn. Lâm ca ca, ngươi rốt cục ra, Đường Đường rất nhớ ngươi. Lâm Tể Trần cười nói, ca ca cũng nhớ ngươi, thế nào, ăn điểm tâm không? Ca ca mua thịt bò, trở về làm mì thịt bò đầu. Đường Đường ăn, bất quá còn có thể ăn thêm một chút. Ngưu Nãi Đường hì hì cười một tiếng. Bên cạnh Nhậm Lam bất mãn nói, ta mấy ngày nay mỗi lần gọi ngươi tới ăn cơm ngươi không đến, hắn bảo ngươi liền đến, tiểu bất điểm, ngươi có ý tứ gì? Ngưu Nãi Đường thì ủy khuất nói ra, Nhậm tỷ tỷ làm đồ ăn so với ta nhỏ hơn Di làm còn khó ăn. Nhậm Lam khí khóc. Ba người về đến nhà, Tần Tiếu Vi đã sớm đi công ty. Nghe Ngưu Nãi Đường nói nàng gần nhất là càng ngày càng bận rộn, Lâm Tể Trần cũng lý giải, dù sao Tần Tiếu Vi là sẽ trở thành lớn sao ca nhạc, thông cáo, quảng cáo, ghi chép ca, buổi hòa nhạc, tiết mục vân vân. Cứ theo đà này. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn. Lâm Tể Trần nấu ba tô mì thịt bò đầu, ba người liền bắt đầu ăn. Ăn mì xong đầu, chuông cửa vang lên, một phần chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Mở ra xem là cái hộp nhỏ, hộp đóng gói bên trên chính là Bát Hoang trò chơi. Lâm Tể Trần đem hộp giao cho Ngưu Nãi Đường, cười nói, ca ca mấy ngày nay quá bận rộn, quên đáp ứng ngươi chuyện, đến, cho ngươi. Đây là Lâm Tể Trần tối hôm qua liền dự định, hắn nhớ kỹ mình đáp ứng Ngưu Nãi Đường muốn cho hắn mua cái trò chơi chiếc nhẫn, sáng nay liền đưa đến. Ngưu Nãi Đường tiếp nhận hộp, vui vẻ vạn phần. Buông xuống bát đũa chạy đến Lâm Tể Trần trước mặt, nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái, lưu lại một cái miệng nhỏ in dầu. Tạ ơn Lâm ca ca, Lâm Tể Trần cưng chiều cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, bị phát hiện chia ra bán ta nha. Đường Đường tuyệt đối sẽ không bán ca ca. Ngưu Nãi Đường bảo đảm nói. Hai người giao lưu bị Nhậm Lam nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu Lâm tử, ngươi cho cái này tiểu bất điểm mua trò chơi chiếc nhẫn, ngươi không sợ đem hắn làm hư đi. Lại nói hắn nhỏ như vậy hài tử chơi loại này bạo lực trò chơi không tốt lắm đâu. Nhậm Lam lo lắng nói. Tiểu hài chơi, Bát Hoang, loại trò chơi này xác thực không quá phù hợp. Bằng không thì cũng sẽ không hai năm sau liền ra quy định, vị thành niên không thể lại đăng lục, Bát Hoang. Lâm Tể Trần người từng trải này đương nhiên không có Nhậm Lam loại này lo lắng, nhưng hắn cũng không cách nào nói ra tình hình thực tế, đành phải giải thích nói, Đường Đường mỗi ngày ở nhà một mình quá nhàm chán, mua cho nàng cái Bát Hoang, miễn cho hắn chạy loạn khắp nơi, mà lại Đường Đường tiếng trò chơi này chỉ là vì cùng người ở bên trong đánh cờ, không phải đi chém chém giết giết, không có việc gì. Tốt à. Bất quá nếu như bị Tiểu Vi tỷ phát hiện, nhìn ngươi làm sao bây giờ, đến lúc đó Tiểu Vi tỷ khẳng định trách ngươi làm hư Đường Đường. Ngưu Nãi Đường tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, Đường Đường sẽ không nói cho Tiểu Di, coi như bị phát hiện, ta cũng sẽ không xảy ra bán ca ca. Nhậm Lam dở khóc dở cười, nói, ngươi cái này tiểu bất điểm vẫn rất giảng nghĩa khí nhau. Đang khi nói chuyện, Nhậm Lam linh cơ khẽ động, cười tủm tỉm hỏi nàng, Đường Đường, đã ngươi cũng muốn chơi trò chơi này, muốn hay không tỷ tỷ mang ngươi nha? Không muốn. Ta muốn mình chơi. Ngưu Nãi Đường không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tỷ tỷ thế nhưng là rất lợi hại, tỷ tỷ dạy ngươi đánh quyền một cái tiểu bằng hữu. Nhậm Lam lại lừa dối lần nữa nói, nhưng Ngưu Nãi Đường vẫn như cũ cự tuyệt, Đường Đường không yêu đánh quyền, Đường Đường chỉ thích đánh cờ. Dẹp đi, đến lúc đó có người khi dễ ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Có người khi dễ ta ta tìm Lâm ca ca, không cần tìm ngươi. Nhậm Lam tức giận đến mắt trợn trắng, cầm nha đầu này không có biện pháp. Ăn điểm tâm xong, tiểu nha đầu liền ôm hộp hấp tấp lên lầu về nhà đi chơi. Trước khi đi Lâm Tể Trần còn dạy nàng một điểm cơ sở trò chơi tri thức cùng thao tác. Ngưu Nãi Đường vừa học liền biết, xong việc sau lập tức về nhà thử đi chơi. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam cũng sau đó tiến vào trò chơi. Lâm Tể Trần lại xuất hiện tại Kiếm Tông mình sinh hoạt thường ngày chỗ, hắn trước không có đi tìm Lãnh Phi Yên, mà là xem xét lên cuối cùng Lôi Long Hồn Mộ. Có thể là NPC giết chết, cho nên Lôi Long Hồn Mộ cũng không có nhiều giàu có. Bất quá có rất nhiều linh thạch, hơn vạn khối nhiều. Đây là cho đến trước mắt sau khi trùng sinh Lâm Tể Trần lần thứ nhất đụng phải có nhiều như vậy linh thạch tuôn ra tới bốt. Quả nhiên, đồng đều có tiền, lời này một điểm không sai. Ngoại trừ linh thạch, chỉ có ba kiện vật phẩm, trước nhìn kiện thứ nhất là một bản địa phẩm sách kỹ năng. Địa phẩm linh kỹ Lôi Chi Áo Giáp, đem tự thân linh lực hóa thành một đạo lôi thuộc tính áo giáp linh thuẫn, 10 giây bên trong, có thể ngăn cản nguyên anh cảnh trở xuống địch nhân 30% tổn thương, đồng thời có thể bắn ngược 10% tổn thương. Thời gian cooldown, 60 phút, pháp lực tiêu hao, 2000 điểm. Yêu cầu, kết tinh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể học tập. Kỹ năng này không tệ. Lôi Khải cái này linh kỹ kiếp trước hắn cũng học qua, là cái dùng tốt phi thường giai đoạn trước phòng ngự kỹ năng. Lúc ấy pháp tu Lâm Tể Trần, kỹ năng này là hắn trọng yếu nhất bảo mệnh kỹ năng một trong. Dựa vào nó thoát ly qua rất nhiều lần nguy hiểm, chống được rất nhiều lần trí mạng thương hại. Lâm Tể Trần đem nó cất kỹ, chờ kết tinh về sau lập tức học được. Ngược lại hắn nhìn về phía kiện thứ hai. Huyền phẩm trang bị 8 tinh trạc, pháp lực 1.500 điểm, phòng ngự 25, hộ tâm 15, tự mang súc linh trì, kỹ năng. Súc linh trì, nhưng chứa đựng 3.000 điểm pháp lực, tại trong trạng thái chiến đấu, cũng có thể tùy thời bổ sung HP, dùng hết một lần, thời gian cooldown 24 giờ. Yêu cầu, trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ có thể dùng. Cái này vòng tay cũng không tệ, nghiền ép chính mình trên tay linh phẩm hòa phong trạc. Mà lại cái này vòng tay kỹ năng rất thực dụng, dự trữ pháp lực. Hắn có cái xuân lôi yêu đái súc huyết trì, hiện tại lại có cái ám tinh trạc súc linh trì. Khí huyết cùng pháp lực một chút đều có một điểm bảo hộ, tối thiểu có cái này vòng tay, dựa vào 3.000 điểm pháp lực, có thể nhiều cất kỹ mấy cái kỹ năng không phải. Lâm Tể Trần đem nó đeo lên. Kiện vật phẩm cuối cùng là... Chương 206, Mì Cốt. Chương 206, Mì Cốt. Địa phẩm kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật, không cần học tập các loại thuốc phổ, liền có thể phân biệt tất cả địa phẩm trở xuống dược liệu, tiến hành phân biệt ngắt lấy cùng bảo tồn, chưa học hái thuốc thuật giả là không cách nào hái thuốc. Yêu cầu, không. Lâm Tể Trần cuối cùng này đồng dạng vật phẩm, là kỹ nghệ sách. Kỹ nghệ không giống với kỹ năng, kỹ nghệ thuộc về nghề phụ, thí dụ như luyện đan, hái thuốc, luyện khí, đào quán, phong thủy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.